Anh lẳng lặng ngắm nhìn mấy tiếng đồng hồ. Thả cho con ếch chút thức ăn rồi mới tới trường đón Hứa Nghệ Dương. Lúc Phạn Già La mở mắt ra, một gương mặt nhỏ nhắn mếu máo muốn khóc đang lơ lửng trên bồn tắm của cậu. Anh trai, đỡ hơn chút nào không? Hứa Nghệ Dương lo lắng hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, em xem. Phạn Già La xoay lưng lại, để Hứa Nghệ Dương tự kiểm tra bả vai trắng nõn mượt mà của mình. Chỉ ở trong nước mấy giờ mà vết thương ngoài da đã gần như khỏi hẳn. Đương nhiên, thương tổn ở đầu khớp xương thì cần chút thời gian nhất định mới có thể hồi phục lại như cũ. Hứa Nghệ Dương không dám chạm vào, sợ làm đau anh trai. Chỉ dùng đầu ngón tay đụng nhẹ một xíu, xác định anh trai không có việc gì liền nín khóc mỉm cười. Giống như Tống Duệ đã nói vậy. Có thể nhìn thấy anh trai khỏe mạnh không thương tổn so với tan học nhìn thấy anh trai bị thương sẽ càng làm cậu bé vui vẻ hơn. Cảm nhận được lo nghĩ, khẩn trương cùng may mắn của cậu bé, Phạn Già La không khỏi nhìn Tống tiến sĩ dựa người ở cửa. Ánh mắt tỏa ra cảm kích nồng đậm, thì ra hành động cậu tự xưng là tốt cho đứa nhỏ thật ra lại là một loại tổn thương. Tống Duệ cười khẽ lắc đầu, không dám kể công. Sau đó dặn dò, Hứa Nghệ Dương, nhóc nhất định phải nhìn chằm chằm anh trai chữa thương. Không cho phép anh trai đứng dậy hoạt động. Hôm nay nhóc làm bài tập về nhà xong thì chụp hình gửi qua cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra, đừng làm phiền anh trai. Dạ, cảm ơn Tống tiến sĩ. Hứa Nghệ Dương ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cường ngạnh đè anh trai xuống nước. Cánh tay nhỏ bé thế mà lại rất có lực. Hứa Nghệ Dương cũng là phi nhân loại. Năng lực của bé rất đặc biệt. Có bé chăm sóc Phạn Già La, Tống Duệ cũng an tâm. Sau khi giao số điện thoại riêng cùng số WeChat của mình cho cậu bé, anh dặn dò, anh trai cũng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí sẽ bị thương. Cậu ấy không phải siêu nhân, cho nên cậu ấy cũng cần người khác giúp đỡ. Nếu trong nhà có chuyện gì em nhất định phải báo cho tôi biết. Không được để anh trai chiến đấu một mình. Hiểu không? Hứa Nghệ Dương giống như cầm bảo bối mà cầm danh thiếp của Tống tiến sĩ. Gật mạnh đầu, thực rõ ràng, cậu bé đã bị Tống tiến sĩ tẩy não. Sau khi rời khỏi khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, Tống Duệ gọi một cuộc điện thoại cho Mạnh Trọng. Giọng nói âm trầm tới đáng sợ. Củ khoai nóng như vậy, bọn ông nuốt trôi không? Mạnh Trọng sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được Tống Duệ đang nói gì. Nhịn không được thở dài. Trong điện thoại không tiện nói. Ông tới tổng bộ đi. Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn tìm ông. Hơn một tiếng sau, Tống Duệ đã tới bộ an ninh đặc biệt. Sau trùng trùng điệp điệp trạm kiểm soát cùng đưa ra thẻ cố vấn mới có thể tiến vào trong. Ở bãi đậu xe lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở chỗ này. Người nọ vóc dáng cao to, thể trạng gầy gò, diện mạo tuấn mỹ, trong mắt ẩn chứa tính cách phong lưu không chịu gò bó. Giống như một kẻ lãng tử đào hoa, vài vệ sĩ dáng vẻ tráng kiện vây ở xung quanh bảo vệ hắn lên xe. Nhưng bộ an ninh đặc biệt này là bộ phận được xưng là có biện pháp an ninh nghiêm ngặt bậc nhất. Cảm giác phô trương này ngoại trừ làm người ta cảm thấy khoe mẽ thì không có tác dụng nào khác. Tống Duệ đứng ở hành lang quan sát đối phương. Đối phương cũng liếc mắt nhìn sang. Sau đó nhếch môi cười khinh miệt. Tống Duệ mặt không biến sắc thu lại tầm mắt. Tiến vào tòa lầu. Đối phương cũng sải bước lên một chiếc xe thể thao. Nổ máy chạy đi xa. Đám vệ sĩ mỗi người chạy một chiếc xe sang trọng vây chiếc xe thể thao kia ở vị trí trung tâm. Chậm rãi tiến tới cổng ra. Vì để đội xe này không bị ảnh hưởng đội hình rời đi. Bảo vệ không thể không mở cả hai cánh cổng lớn. Nhường ra con đường rộng nhất. Tác phong khoe khoang như vậy quả thực không phù hợp với bộ an ninh đặc biệt trước giờ vẫn luôn kín tiếng. Tống Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mày không khỏi nhíu chặt. Tôi gặp Trương Dương ngoài bãi đậu xe. Sao hắn lại được tự do ra vào bộ an ninh đặc biệt thế? Sao? Bộ bọn ông cũng bị Trương gia thu mua rồi à, vừa ngồi vào chỗ của mình. Tống Duệ liền bắt đầu trào phúng. Mạnh Trọng đóng cửa văn phòng. Lại kéo rèm che, lúc này mới thở dài nói. Không sai biệt lắm, Bộ An ninh đặc biệt quả thực đang tiến hành cải cách lớn. Trước kia do tôi quản lý, hiện giờ chia ra thành Bộ Đặc công, Bộ Hậu cần, Bộ Tài nguyên, Bộ Nhân lực. Trên danh nghĩa tôi vẫn là Bộ trưởng Bộ An ninh đặc biệt nhưng kỳ thực quyền lực đã bị chia ra cho các bộ trưởng của các phân bộ khác. Tôi chỉ nắm quyền đội đặc công số 1. 9 đội khác đều có tập đoàn đứng sau vận hành. Tôi căn bản không thể quản lý được. Hiện giờ Trương gia đã nắm quyền Bộ Hậu cần cùng Bộ Tài nguyên. Ông cũng biết đấy, đặc công bọn tôi có lợi hại cỡ nào cũng chỉ là người bình thường. Cần mặc đồ, cần ăn cơm, cần nuôi sống gia đình. Không có tiền, không có tài nguyên thì ai chịu dốc sức làm việc cho ông. Hôm nay Trương Dương tới để báo danh. Hắn được cấp một chức vị an nhàn trong Bộ An ninh đặc biệt. Tôi thấy không phải tạm thời mà là chuẩn bị xâm nhập trung tâm quyền lực của bọn ông đi. Tiền tài thật sự là một thứ tốt. Tống Duệ cười lạnh nói. Lúc nhìn thấy Tiêu Ngôn Linh tôi đã biết thế lực bên ngoài sớm muộn gì cũng nhúng tay vào chuyện này. Tâm nghĩ sự thành, năng lực này đủ mê hoặc bất cứ kẻ nào có dã tâm. Ông đoán không sai, người đã cướp về rồi. Nhưng do ai xử trí thì cấp trên vẫn còn đang nháo ầm ĩ. Tập đoàn nào cũng muốn tranh đoạt. Sắc mặt tham lam kia đúng là khó coi. Mạnh Trọng chỉ trần nhà. Mỉm cười đầy trào phúng. A hát đúng rồi, cho ông xem thứ hay ho. Là một loại thuốc mà Trương gia mang tới. Nói là có thể kích phát tiềm năng cực hạn của nhân loại. Có một số đội viên đã dùng thử rồi. Thực lực quả nhiên tăng mạnh nhưng tôi cứ cảm thấy không thích hợp. Không dám dùng. Ông giúp tôi mang đi xét nghiệm một chút được không? Mạnh Trọng tùy ý ném qua một bình nhỏ có màu lam. Tống Duệ chụp lấy. Đâm thủng tâm tư của đối phương. Phòng xét nghiệm của Bộ An ninh đặc biệt bọn ông không phải tiên tiến nhất thế giới à? Bọn không xét nghiệm không ra vấn đề thì giao cho tôi có ích lợi gì? Ông muốn tôi mang tới cho Phạn Già La xem à, quả nhiên là bạn để tròm. Quá hiểu tôi. Chuyện này nhờ ông nhá. Tại ông không thấy thôi. Người dùng loại thuốc này thực lực nháy mắt sẽ tăng vọt. Ánh mắt cũng sáng rực. Giống như ngay cả linh hồn cũng đang bị thiêu đốt vậy. Người quen đối mặt với yêu ma quỷ quái như tôi mà cũng không dám đối diện bọn họ. Ông coi nó quỷ dị cỡ nào chứ. Sau khi lấy được loại thuốc này tôi cứ cảm thấy bất an. Vì thế đã không dùng. Trương gia chính là dựa vào loại thuốc này để đánh vào quyền lực trung tâm của Bộ An ninh đặc biệt. Thế đạo thật sự thay đổi rồi. Bộ An ninh đặc biệt bây giờ đã không còn là Bộ An ninh đặc biệt ngày xưa. Thế lực khắp nơi đều chảy vào đây. Dần dần biến nó thành công cụ phục vụ cho tư dục của bọn họ. Mạnh Trọng gỡ nón xuống. Cúi thấp đầu, tựa hồ đang mặc niệm. Tống Duệ bỏ lọ thuốc kia vào túi áo. Giọng nói bình thản, tôi sẽ đưa cho Phạn Già La xem một chút. Tốt nhất ông không nên uống mấy thứ không rõ lai lịch này. Tác phong làm việc của Trương gia ngày càng quỷ dị. Ông nên cẩn thận, tôi biết rồi. Nói tới quỷ dị thì vụ án bọn tôi gặp hôm nay mới quỷ dị này, ông xem đoạn video này đi. Mạnh Trọng xoay màn hình vi tính sang đối diện. Chậm chậm giải thích, xin lỗi, tôi không thể bật âm thanh được. Nguyên do dẫn tới hơn 10 vụ án tự sát tập thể này là một ca khúc. Trước đó chúng tôi phát hiện trên mạng lưu hành một ca khúc có tên là Ngắm Hoa Đào Trong Mộng. Không có ca từ, chỉ có một âm thanh không phân rõ giới tính khàn khàn ngâm nga theo điệu nhạc. Tạo thành một bài hát làm người ta nghe xong thì muốn tự sát. Ông biết đó, chỉ cần là người thì sẽ hiếu kỳ. Càng làm người ta sợ thì lại càng muốn hiểu được nó. Vì thế bài hát này liền đỏ lên. Phạm vi truyền bá không ngừng mở rộng. Mới đầu chỉ có lẻ tẻ vài người tự sát nên không bị cảnh sát chú ý. Chờ đến khi chúng ta phát hiện thì đã muộn. Tình thế đã triệt để khuếch tán. Hơn mấy trăm học sinh của hơn 10 trường trung học đã hẹn nhau tự sát tập thể. Đồng thời còn phát hình bài hát này ở nơi mình tự sát. Vì thế người muốn chạy tới khuyên can bọn họ, từ giáo viên, cảnh sát, gia trưởng đều bị đầu độc, cũng muốn nhảy lầu theo. Mạnh Trọng bụm mặt, giọng nói nặng trĩu tựa hồ sắp hít thở không thông. Mấy trăm đứa nhỏ phân tán ở hơn 10 trường trung học hẹn nhau cùng nhảy lầu. Trận thế đó đáng sợ cỡ nào ông có thể tưởng tượng được không? Càng đáng sợ hơn là bất cứ ai tới khuyên can cũng bị bài hát kia ảnh hưởng. Dẫn tới nảy sinh ý nghĩ muốn tự sát. Ông nói coi phải giải quyết làm sao đây. Bọn tôi nào có tâm tư đi bắt Tiêu Ngôn Linh. Chỉ trải nệm khí thôi còn không kịp. Lúc anh nói chuyện, trong video đã có mười mấy đứa nhỏ nhảy xuống lầu. Ngã thành thịt nát, nệm khí không tới kịp nên không cứu được người nào. Khắp nơi trên mặt đất là các phần tay chân cơ thể cùng máu tươi. Đám an ninh đặc biệt bọn tôi phải quay mặt đi. Ngay cả nhìn cũng không nỡ nhìn. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình. Không hề có chút biến sắc. Thậm chí còn mở âm thanh. Để tiếng nhạc ngắm hoa đào trong mộng chậm rãi phát ra. Sắc mặt Mạnh Trọng biến đổi. Lập tức túm lấy máy MP4 trong ngăn kéo ra mở bài hát của Tô Phong Khê. Tống Duệ nhíu mày nhìn Mạnh Trọng. Đối phương bất đắc dĩ xua tay. Này là biện pháp duy nhất mà chúng tôi ngẫu nhiên phát hiện có thể cứu những người này. Chỉ cần mở bài hát của Tô Phong Khê, những đứa nhỏ đó có thể từ bỏ ý định tự sát. Giọng nói của Tô Phong Khê có ẩn chứa năng lượng chữa lành. Vừa vặn chính là khắc tinh của loại tử vong này. Vì thế cấp trên đã bỏ lệnh cấm album của Tô Phong Khê. Không bao lâu nữa cô ta sẽ quay lại, còn chuẩn bị mở live show. Tất cả những nỗ lực tôi làm để chèn ép cô ta trước kia đã biến thành mồi lửa. Còn nghiêm khắc đắc tội Trương gia. Bây giờ tôi đã bị người của các bộ khác cô lập. Ngoại trừ đội đặc công số 1 thì chẳng còn gì nữa. Bởi vì không yên tâm với thuốc của Trương gia nên tôi cấm đội viên của mình sử dụng. Vì thế có một vài người bắt đầu bất mãn. Hiện giờ tôi thật sự không ngừng gặp khó. Mạnh Trọng vuốt vuốt tay vịn. Thở hắt một hơi. Tống Duệ cười nhạo. Tôi đã sớm nói ông không thích hợp với trò chơi chính trị. Thứ mà ông cho là chính nghĩa chẳng là gì trong mắt người ta đâu. Tắt thứ đó đi. Tôi cho nghe thứ tốt hơn. Anh tắt MP4 rồi lấy ra điện thoại của mình. Mở đoạn âm thanh Phạn Già la lắc hồn chuông niệm kinh. Là đoạn anh lén ghi âm lại ở Tử Vi Cung. Ánh mắt Mạnh Trọng sáng bừng. Kinh ngạc. Sao ông không gửi cho tôi sớm? Thứ này nghe thoải mái hơn bài hát của Tô Phong Khê. Tống Duệ chỉ điểm. Ông có nghĩ tới hay không? Cái bài tử vong này kỳ thực cũng là tác phẩm của Tô Phong Khê. Cô ta dùng mạng của mấy trăm người bức ép bọn ông. Hơn nữa cô ta đã được như ý. Cách làm của cô ta không khác gì Tiêu Ngôn Linh. Chỉ khác là cô ta ẩn giấu càng sâu hơn. Tập đoàn đứng sau lại càng cường đại hơn mà thôi. Mạnh Trọng nhắm mắt lại. Gật đầu. Có nghĩ tới. Nhưng tôi không có chứng cứ. Chuyên gia đã làm phân tích âm tần bản ngắm hoa đào trong mộng kia. Cuối cùng giám định người biểu diễn là nam giới. Tuổi tác tầm 30-40 tuổi. Hoàn toàn không có quan hệ gì tới Tô Phong Khê. Vị chuyên gia kia suýt chút nữa cũng đã tự sát rồi. Phải dựa vào bài hái của Tô Phong Khê để bình ổn lại. Ông ta không có khả năng để mặc chúng ta lên án Tô Phong Khê. Chúng ta cũng không có cách nào ngăn cấm ngắm hoa đào trong mộng lưu truyền. Nó được lan truyền một cách lén lút, giống như virus nhanh chóng phát tán vậy. Không chặn nổi đầu nguồn, càng không biết ngày mai nó sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu ở nơi nào. Mà độ truyền bá của bài hát Tô Phong Khê cũng rất cao. Hoàn toàn có thể xua tan ám ảnh tử vong của bài hát kia. Cũng có thể bao trùm đám người truyền bá ngắm hoa đào trong mộng. Tiếng tụng kinh của Phạn Già La không thể nào làm được. Tôi biết chắc chắn có người đứng sau bày ra cùng kích động chuyện này nhưng trong tình huống bị mất quyền lực. Tôi không thể vô duyên vô cớ lên án bất kỳ người nào. Mạnh Trọng lắc đầu cười khổ. Ông không biết đâu. Bộ an ninh đặc biệt thậm chí còn quyết định trợ giúp Tô Phong Khê phát hành album mới. Dùng nó làm mánh lới chữa trị Trung Hòa hậu quả khủng bố của ngắm hoa đào trong mộng. Nếu chuyện này thật sự là Tô Phong Khê bày kế thì chỉ có thể nói cô ta đã thành công rồi. Cách làm của cô ta còn thông minh hơn Tiêu Ngôn Linh mấy trăm lần. Người bị cô ta bắt cóc cũng chính là người bị hại. Với tốc độ mạng Internet lưu truyền nhanh như hiện giờ, số lượng có thể là mấy trăm, hơn nghìn, thậm chí là mấy nghìn. Trong tình huống như vậy, bọn tôi không thể không thỏa hiệp. Tống Duệ lấy USB ra sao chép lại đoạn video. Thản nhiên nói, tôi sẽ mang thứ này về cho Phạn Già La xem. Tôi đã sớm nói rồi. Bộ an ninh đặc biệt bọn ông chỉ là một đám già áo túi cơm. Tiêu Ngôn Linh hiện giờ đang bị nhốt ở đâu? Tôi có thể xem không? Lần này Mạnh Trọng hiếm khi không phản bác bạn tốt mỉa mai. Chỉ lên lầu nói, đi thôi, tôi dẫn ông xem. Tôi cũng rất muốn biết bọn họ xử lý Tiêu Ngôn Linh thế nào. Tống Duệ không chút lưu tình trào phúng. Ông nói sai rồi. Vấn đề là bọn họ có năng lực xử lý Tiêu Ngôn Linh hay không? N139-140. Linh môi củ khoai lang phòng tay. Tống Duệ theo Mạnh Trọng đi vào một phòng làm việc có cảm giác rất hiện đại. Bên trong ngoại trừ từng hàng màn hình giám sát thì còn rất nhiều thiết bị có độ chuẩn xác cao. Trong đó một thiết bị đang phát hình chụp X-quang và CT não của Tiêu Ngôn Linh. Một người mặc áo blau trắng chỉ những tấm hình này nói với người đàn ông mặc đồng phục bộ trưởng nói gì đó. Bên cạnh người đàn ông này vây quanh một đám tinh anh thể trạng đặc biệt cao lớn của Bộ An ninh đặc biệt. Người đã đánh Phạn Già La cũng là một trong số đó. Từ quân hàm có thể đoán được hắn là đội trưởng của chi đội đặc công này. Đó là người của đội đặc công số 9 mà Trương Gia nắm quyền điều khiển. Mạnh Trọng nhỏ giọng nói. Hiện giờ Tiêu Ngôn Linh đang nằm trong tay đội 9. Những đội khác muốn nghiên cứu chung với bọn họ nhưng bị từ chối. Cũng không có cách nào. Dược tề mà Trương Gia cung cấp rất quan trọng với nhân viên đặc công. Hiện giờ không có ai dám đắc tội bọn họ. Nghĩa là bọn họ là độc quyền. Tống Duệ đẩy chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi. Che đi tia sáng lạnh trong mắt. Đúng vậy. Có thể tiến vào Bộ An ninh đặc biệt đều là tinh anh trong tinh anh. Theo đuổi sức mạnh là theo đuổi không bao giờ kết thúc. Ai có thể làm bọn họ mạnh mẽ hơn? Bọn họ sẽ đi theo người đó. Rất thực tế. Mạnh Trọng lắc đầu thở dài. Anh vốn tưởng Bộ An ninh đặc biệt tiến hành khuếch trương chiêu mộ nhân viên là chuyện tốt. Thật không ngờ trong số lượng tràn vào lại có những kẻ lòng dạ khó lường muốn xé rách sức mạnh đoàn kết và phương hướng tâm tính của tổ chức này. Bọn họ đang tìm thứ trong cơ thể Tiêu Ngôn Linh à, Tống Duệ suy đoán. Đúng vậy, sau sự kiện tên trộm kia phát sinh chúng tôi đã ý thức được loại năng lượng này đã làm một vài người bị dị biến. Sau khi bắt được người dị biến rồi tiến hành nghiên cứu. Quả nhiên trên phim X-quang phát hiện được thứ có thể phát sáng kia. Chúng nó có thể nằm ở bất kỳ bộ phận thân thể nào của người dị biến. Não, cổ, bụng, thậm chí là hai chân. Đương nhiên, thiết bị bình thường không kiểm tra ra được. Thứ chúng tôi sử dụng là thiết bị đã được cải tạo. Đã được lắp thêm thiết bị cảm ứng từ trường. Nhưng khi phẫu thuật để tìm kiếm thì nó sẽ biến mất. Khi chụp X-quang lại. Nó lại xuất hiện ở một bộ phận khác. Lại phẫu thuật thì nó cũng biến mất. Nói chung là sẽ không để chúng ta tìm được. Hiện giờ người duy nhất có thể lấy thứ đó ra khỏi thân thể con người chỉ có Phạn Già La. Đó là nguyên nhân Bộ An ninh đặc biệt vẫn dốc sức bảo vệ cậu ta như vậy. Cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng với đám hám lợi này. Mạnh Trọng chỉ đám tinh anh vây quanh người mặc áo blau trắng bên kia. Cười châm chọc. Người đàn ông mặc đồng phục bộ trưởng đang lớn giọng chất vấn. Tìm không thấy là có ý gì? Người mặc blau trắng chỉ màn hình máy tính. Giọng nói bất đắc dĩ. Ông xem đi, đây là hình chụp X-quang trước đó. Điểm sáng lớn nhỏ này chính là thứ các ông muốn tìm. Nhưng ông xem phim X-quang của Tiêu Ngôn Linh đi. Cấu tạo cơ thể cô bé không khác gì người bình thường. Căn bản là chúng tôi không tìm được điểm sáng. Vậy các người giải thích thế nào về siêu năng lực của con bé? Có thể cô bé trời sinh đã có siêu năng lực. Không phải do thứ kia tạo thành dị biến. Không có khả năng. Tôi đã gặp rất nhiều dị năng giả. Bọn họ chỉ có năng lực ngoại cảm. Giác quan thứ 6 hoặc thứ 7 mạnh mẽ hơn người bình thường một chút mà thôi. Không mạnh tới mức như vậy. Đây là sức mạnh siêu tự nhiên. Không thuộc về loài người. Tâm nghĩ sự thành. Thế giới tôn làm vương. Ông có hiểu được nó có ý nghĩa gì không? Nghĩa là thế giới này sẽ bị hủy hoại trong tay con bé. Ông phải lấy thứ đó ra khỏi cơ thể nó. không quản là dùng phương pháp gì. Lời nói của vị bộ trưởng này đã chọc cười Tống Duệ. Anh bước tới trước hàng màn hình giám sát, nhìn chằm chằm bóng người nhỏ nhắn xinh xắn trên đó. Thở dài nói, lấy thứ đó ra, giao cho ông, sau đó để ông tâm nghĩ sự thành. Thế giới tôn là vương, đúng không? Tiên ngôn cứu thế vang dội như vậy cũng không che giấu được lòng tham của ông. Tống Duệ, sao anh lại tới đây? Ai cho phép anh tiến vào? Vị bộ trưởng này âm trầm nhìn Mạnh Trọng. Mạnh Trọng nhún vai, quên nói cho ông biết. Từ lâu lắm rồi, tiến sĩ Tống Duệ chính là cố vấn đặc biệt của Bộ An ninh đặc biệt chúng ta. Ông có thể tra xét công tác chức vụ. Cấp bậc bảo mật của cậu ta còn cao hơn ông đấy. Tống Duệ lấy thẻ thân phận trong túi áo ra, tùy ý kẹp giữa đầu ngón tay lắc lư. Sắc mặt vị bộ trưởng này từ đen chuyển thành xanh, vặn vẹo cực độ nhưng chỉ có thể cố nhẫn nhịn, bởi vì ông ta phát hiện chức vụ của Tống Duệ thật sự cao hơn mình. Hơn nữa đây còn là kiểm chứng chức vụ do quốc gia phát. Không thể nói muốn xóa là xóa. Đúng là Mạnh Trọng đã bị bọn họ lấy đi quyền lực nhưng chức vụ vẫn là người có quyền hành cao nhất của Bộ An ninh đặc biệt. Cho dù không có thực quyền cũng không thể đạp hắn rơi xuống. Tống Duệ cất thẻ vào túi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngôn Linh trên màn hình giám sát. Cô bé bị đơn độc giam giữ trong một phòng giam rộng rãi. Hai tay cột xích sắt thô to, hai chân bị trói vào một quả cầu sắt nặng hơn 10 ký. Lúc này đang ngồi dưới đất nóng nảy gào thét gì đó. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, giày rơi mất, bộ dáng cứ như người rừng. Một đám nhân viên nghiên cứu mặc blau trắng đứng ở xa xa quan sát. Còn đặt một thiết bị quét hình đã được cải tạo ở khoảng cách đủ an toàn để kiểm tra toàn diện. Bọn họ rất muốn tìm hiểu kết cấu sinh lý của Tiêu Ngôn Linh. Tốt nhất là có thể đưa cô bé lên bàn giải phẫu. Từng dao cắt ra, tìm kiếm thứ có thể làm người ta tâm nghĩ sự thành kia. Đưa đồ ra đây, bọn tôi sẽ để em đi. Một nữ đặc công đứng cách đó mấy chục mét kêu gọi. Đáp lại chỉ là nụ cười nhạt cùng tiếng gào thét của Tiêu Ngôn Linh. Cô bé kéo quả cầu sắt đi được vài bước rồi kiệt sức ngã ngồi xuống. Tựa hồ rất suy yếu. Sự suy yếu này làm cô bé nhịn không được gào khóc. Giống như một đứa nhỏ bình thường mê man bất lực. Thấy một màn này, đuôi mày Tống Duệ khẽ nhướng lên. Nụ cười hứng thú. Đứa nhỏ này thật sự làm anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể né tránh Phạn Già La truy kích. Cô bé hiển nhiên không phải người bình thường. Một đám đàn ông núp trong phòng giám sát thờ ơ theo dõi. Lại để một người phụ nữ đi tới chỗ nguy hiểm nhất thẩm vấn tù nhân. Tác phong của đội đặc công số 9 quả nhiên rất đặc biệt. Khó trách cảnh sát cơ sở chúng tôi ở tuyến đầu xông pha chiến đấu. Các người chờ tình thế ổn định rồi liền chạy tới hái quả đào. Là vì sợ chết à? Tống Duệ quay đầu lại nhìn chằm chằm đội trưởng đội đặc công số 9. Cũng chính là người đã làm Phạn Già La bị thương. Người này rất kích động dễ cáu giận. Bằng không cũng không vô duyên vô cớ khiêu khích Phạn Già La. Hắn tiến tới mấy bước, hung ác chất vấn, mày nói cái gì, mày dám lặp lại lần nữa không? Tống Duệ nhìn màn hình giám sát, lắc đầu thở dài, một đám đàn ông trốn tránh phía sau lưng phụ nữ cùng nhóm nhân viên nghiên cứu yếu ớt chờ đợi quả thắng lợi. Tôi nói đặc công đội 9 bọn ông đều là hạng người ham sống sợ chết. Có chuyện gì không? Có bản lĩnh sao bọn ông không tự mình đi bắt Tiêu Ngôn Linh? Có bản lĩnh sao không tự mình thẩm vấn Tiêu Ngôn Linh? Công lao lớn nhất của mấy người có lẽ là cướp đi Tiêu Ngôn Linh bất tỉnh từ tay Phạn Già La. Đưa cô bé về đây. Cô bé có nặng không? Có đè bị thương tay mấy người không? Đầu ngón tay Tống Duệ khẽ phủi phủi một chút. Tiếp tục nói. A hát, suýt chút nữa tôi đã quên mất. Lúc đưa cô bé về các người còn tiêm một mũi để đảm bảo cô bé hôn mê hoàn toàn. Trên đường đưa cô bé về rất cực khổ đúng không? Bởi vì mỗi phút mỗi giây các người đều sợ cô bé sẽ tỉnh lại. Sợ bị cô bé xé mình ra thành mảnh nhỏ. Cảm giác mệt mỏi tâm trí còn khó chịu hơn cả mệt mỏi thể xác. Điểm này tôi hiểu được. Nói tới đây, anh đẩy gọng kính cười khẽ. gương mặt đẹp trai lổ lộ bốn chữ khinh bỉ, coi thường. Người đàn ông kia tức giận muốn phát điên, túm cổ áo Tống Duệ vung nắm tay, lại bị anh giễu cợt tới đông cứng cả người. Cho nên ông chỉ có thể tìm thấy cảm giác tồn tại từ những người trói gà không chặt như tôi sao? Giống như khi ông cố ý đả thương Phạn Già La vậy. Ỷ mạnh hiếp yếu là sở trường của ông. Vậy thì sở trường của đội đặc công số 9 bọn ông đúng là đặc biệt. Quả nhiên là tinh anh trong tinh anh. Thảo nào tổ chức lại giao nhiệm trọng trọng đại là vận chuyển một bé gái hôn mê cho mấy người. Đội trưởng, hắn chỉ giỏi khua môi múa mép mà thôi. Anh đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Vài đội viên tiến tới khuyên can. Trên mặt lại lộ ra biểu tình khuất nhục. Lời của Tống Duệ rõ ràng là muốn ném tôn nghiêm của đội 9 xuống đất mà dẫm đạp. Người đàn ông kia liên tục hít sâu vài lần mới đẩy mạnh Tống Duệ ra. Rút bộ đàm ra quát. Mạch Toa, cô trở về đây. Tôi tự mình thẩm vấn Tiêu Ngôn Linh. Tôi mới không tin tôi không moi được lời nào từ miệng con danh này. Người đàn ông kia tức giận đùng đùng bỏ đi. Vị bộ trưởng kia cũng không cản. Đã nói tiên lễ hậu binh. Nếu nữ đặc công ôn nhu lễ độ không có tác dụng vậy thì đổi thành đàn ông cường tráng đe dọa uy hiếp. Con nhóc con này sẽ sợ mà thỏa hiệp đi. Thấy đám người này thay đổi sách lược thẩm vấn. Đôi môi mỏng của Tống Duệ nhếch lên. Mạnh Trọng tựa hồ phát hiện được gì đó nhưng không nói lời nào. Đám người này nôn nóng muốn lấy đồ trong cơ thể Tiêu Ngôn Linh. Vì lòng tham mà bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu không phải Tiêu Ngôn Linh khẳng định nói rằng nếu mình chết, thứ kia sẽ biến mất theo thì đám người này có lẽ đã sớm ra sát chiêu rồi. Đương nhiên, nếu vẫn không tìm được thứ đó, Mạnh Trọng có lý do tin tưởng đám người này sẽ đưa Tiêu Ngôn Linh tới phòng thí nghiệm tàn khốc nhất để tiến hành tẩy não. Sau đó bồi dưỡng cô bé trở thành một công cụ thỏa mãn tư dục của mình. Vì thế mới nói nhân loại chính là loài động vật đáng sợ nhất. Mặc dù bọn họ không bị loại năng lượng này ảnh hưởng cũng có thể tự sinh ra dị biến. Tính khí của người đàn ông này rất cáu kỉnh. Vừa mới vào phòng giam đã bắt đầu nghiêm khắc bức cung. Mà từ trường của Tiêu Ngôn Linh chưa đủ để bao trùm cả tầng lầu. Chỉ có thể bị quả cầu sắt khóa lại tại chỗ. Bị hắn đe dọa, tôi sẽ không giao cho mấy người. Đừng nói nữa. A. Lúc người đàn ông kia cặn kẽ miêu tả quá trình giải phẫu cơ thể con người. Cũng tỏ ý sẽ giải phẫu sống Tiêu Ngôn Linh. Ở trong từng tấc da thịt tìm kiếm điểm sáng kia. Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc bạo phát. Cô bé bắt đầu ôm đầu hét chói tai. Vẻ mặt sợ hãi cùng kinh hoàng. Mà tên đàn ông kia lại rất đắc ý. Hắn bảo nhân viên nghiên cứu bắt đầu phát video giải phẫu cơ thể sống trên màn hình lớn. Hình ảnh máu me đầm đìa như thế không có đứa bé nào có thể thừa nhận nổi. Mạnh Trọng nhíu chặt mày. Cực kỳ bất mãn với phương pháp thẩm vấn của người này. Đó có thể xem là ngược đãi tinh thần đi. Nhưng vị bộ trưởng kia lại rất hài lòng với biểu hiện của người đàn ông. Cầm lấy bộ đàm nói. Rất tốt, tuyến phòng ngự trong lòng con bé đã bị anh công phá. Đã bắt đầu sợ rồi. Chỉ cần tăng thêm một chút nữa là chúng ta có thể nắm thóp con bé. Gương mặt hả hê đắc ý của gã đàn ông xuất hiện trên màn hình giám sát. Tống Duệ nhìn chằm chằm gương mặt này, đáy mắt lóe lên ý vui thích. Gã đàn ông kia không ngừng bảo nhân viên nghiên cứu phát video giải phẫu. Còn mở lớn âm lượng gia tăng uy hiếp. Người bị giải phẫu không thể phát ra âm thanh. Nhưng tiếng rạch da thịt, tiếng chặt xương cốt, tiếng máu tuôn ra lại đủ làm người ta tê dại ra đầu. Nguyên nhân sợ hãi không phải là la hét chói tai, mà là tiếng vang trong sự an tĩnh. Bởi vì bạn không biết được động tĩnh đó rốt cuộc tới từ nhân loại hay quỷ quái. Cuối cùng thứ làm bạn sinh ra sợ hãi chính là sự nghi ngờ không có lời giải này. Âm thanh này đối với Tiêu Ngôn Linh chẳng khác nào âm thanh quỷ quái. Tiếng hét chói tai của cô bé ngày càng cao hơn, ngày càng thảm thiết hơn. Ngay lúc này quả cầu sắt khóa chặt bên chân bị ý niệm của cô bé nâng lên cao dẫn tới bản thân cô bé cũng bị kéo theo. Quả cầu sắt không ngừng va chạm vào lồng giam. Thân thể cô bé cũng không ngừng nện vào thanh thép. Phát ra tiếng vang vọng ầm ầm. vì trốn tránh sự đe dọa của người đàn ông kia, cô bé bắt đầu tự hại mình. Chỉ ngắn ngủi vài giây, Tiêu Ngôn Linh đã va chạm tới bể đầu chảy máu, ý thức mơ hồ, theo ý niệm tiêu tán, quả cầu sắt ầm một tiếng rơi xuống, lại một lần nữa đập mạnh cô bé xuống đất, sợ hãi làm cô bé sinh ra khuynh hướng muốn tự hại mình. Nhân viên nghiên cứu lo lắng nói, kích thích chúng ta đưa ra đã vượt quá sức chịu đựng của cô bé. Mau tắt video cùng âm thanh đi. Bộ trưởng vội vàng ra lệnh. Cô bé ngất đi rồi. Một nhân viên khoa học chỉ đường dữ liệu song song từ máy quét hình truyền tới. Mau tới kiểm tra tình huống của con bé. Trước khi xác nhận sự tồn tại của thứ kia, chúng ta tuyệt đối không thể để con bé chết. Bộ trưởng hoảng hốt đi loanh quanh vài bước, dứt khoát ném bộ đàm, tự mình tới phòng giam kiểm tra tình huống. Đó là năng lượng thể có thể làm người ta tâm nghĩ sự thành. Ai lại không muốn chứ? Bỏ lỡ nó chính là bỏ lỡ toàn thế giới. Tinh anh đội đặc công số 9 cũng theo lãnh đạo xuống lầu kiểm tra tình huống. Trong phòng giám sát chỉ còn lại Tống Duệ, Mạnh Trọng cùng một nhân viên nghiên cứu. Sử dụng phương pháp thẩm vấn này với một đứa bé, tôi không hiểu bộ an ninh đặc biệt đã chiêu mộ thành phần gì nữa. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm màn hình giám sát, lắc đầu thở dài. Tống Duệ trầm thấp không thể nghe thấy nói, trò hay sắp bắt đầu rồi. Đừng chớp mắt. Hả? Trái tim Mạnh Trọng run lên, trực giác mách bảo không ổn. Nhưng biến cố phát sinh ngay khoảnh khắc này, đám người vội vàng chạy tới bên cạnh Tiêu Ngôn Linh, bao gồm cả tên đội trưởng đội đặc công kia. Nhưng tất cả bọn họ lại bị một sức mạnh không tên đông cứng lại tại chỗ. Vẻ mặt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, chỉ có tròng mắt đầy tơ máu cùng kinh hãi biểu đạt nỗi sợ trong lòng bọn họ lúc này. Tiêu Ngôn Linh vốn hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt ra, đưa tay chùm lên đầu đội trưởng đặc công, sau đó vừa phun ra ngụm máu vừa cười sán lạn. Không thể nghi ngờ, đội trưởng đội đặc công là người có sinh mệnh lực dồi dào nhất trong đám người. Hút khô hắn rồi, cô bé có thể mở rộng từ trường của mình ra xa hơn. Sợ hãi, thất thố, tự hại, hôn mê, tất cả chỉ là cô bé tự biên tự diễn tự làm trò để dẫn dụ đám run rế này mắc câu mà thôi. Trong đầu cô bé không biết có bao nhiêu ý niệm quỷ quyệt. Chỉ tiếc nữ đặc công kia quá cẩn thận, vẫn không dám tới gần. Đổi tên ngốc to xác này tới rốt cuộc cũng để cô bé nắm bắt được cơ hội. Đầu ngón tay Tiêu Ngôn Linh rất ngắn rất nhỏ, chỉ có thể chùm được gương mặt đội trưởng đặc công. Thế nhưng đối phương giống như mất hồn mà tùy ý để cô bé nắm trong tay. Cắn nuốt, cướp đoạt, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông cường tráng cao lớn này đã khô quắt lại. Sắc mặt người xung quanh cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt tan rã. Sức sống của bọn họ đang sói mòn. Cùng lúc đó, từ trường của Tiêu Ngôn Linh cũng bành trướng cực đại. Thiết bị quét hình vốn ở khoảng cách an toàn nổ tung. Đám người bộ trưởng vừa mới bước ra khỏi thang máy cũng té xỉu. Bị từ trường yên lặng lan tràn tới tham lam tước đoạt đi sức sống. Tiếng vang bùm bùm bùm vang vọng trong phòng giam. Camera giám sát được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt cũng bị Tiêu Ngôn Linh đã gia tăng sức mạnh phá hỏng. Màn hình giám sát vốn rất rõ ràng biến thành lằn sọc chằng chịt. Camera giám sát đã triệt để mất hút bóng dáng của cô bé. Nhân viên nghiên cứu ngồi trong phòng giám sát sợ tới sắp hồn bay phách tán. Sửng sốt một hồi lâu mới nhấn nút điều khiển, kêu gào các bộ phận tới cứu viện. Hắn không ngờ một quyết định sai lầm của vị đội trưởng đội đặc công kia lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mạnh Trọng đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cũng không liên lạc đội viên của mình. Những người đó là chi chính, đã cùng anh vào sinh ra tử, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chưa từng có lần nào phản bội anh. Làm sao anh có thể phái bọn họ tới hy sinh vì lũ cặn bã này? Nói đến cùng, anh cũng vì tư lợi của mình. Con người chính là như vậy. Tống Duệ chỉ màn hình giám sát đầy sọc vằn, cười khẽ, tôi đã sớm nói rồi, những kẻ này chỉ là lũ già áo túi cơm, ngang ngược hống hách mà thôi. Đối với Tiêu Ngôn Linh mà nói, giải phẫu cơ thể sống chẳng là gì, bởi vì cô bé đã sớm trải qua chuyện đáng sợ nhất trên đời. Cũng đã luyện tâm trí mình thành tường đồng vách sắt. Các người đã đánh giá cô bé quá thấp. Con bé vẫn còn nhỏ, có thể trải qua chuyện đáng sợ gì chứ? Con bé này giỏi ngụy trang quá, lại dám tự dồn mình vào chỗ chết. Nó rõ ràng là ma quỷ trời sinh. Lông tóc toàn thân Mạnh Trọng dựng đứng. Vốn tưởng cô bé là con mồi bị đám cá mập sâu xé. Không ngờ cô bé mới chính là con cá mập trắng có thể ăn thịt người. Tự tay giết chết cha mẹ mình có tính là chuyện đáng sợ nhất không? Tống Duệ đẩy cửa, bước ra ngoài hành lang. Mạnh Trọng, mẹ kiếp, thứ quái vật gì đây? Sống cùng một thế giới với đám người này quả thực khó khăn mà. Tống Duệ, ông con mẹ nó cũng là ma quỷ. Đừng tưởng tôi không biết tên đội trưởng đội đặc công số 9 kia bị ông xúi dục chạy đi chịu chết. Mạnh Trọng đuổi theo, cố gắng nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm chặt miệng. Có rất nhiều người lướt qua người anh. Biểu tình bọn họ rất lo lắng. Hiển nhiên đã bị Tiêu Ngôn Linh làm cho rối như tơ vò. Tống Duệ nói không sai. Củ khoai lang nóng này, cho dù là bộ an ninh đặc biệt cũng nuốt không trôi. N140-141. Linh Môi Phạn Khải Toàn bị bệnh. 6 giờ rưỡi sáng hôm sau, Phạn Già La bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức tỉnh lại. Nhưng Hứa Nghệ Dương còn thức sớm hơn cậu. Lúc này đang dựa bên bồn tắm, tròn mắt lo lắng nhìn bả vai bị thương của cậu. Anh đỡ hơn chút nào không? Những lời này có lẽ bé đã nghẹn cả đêm rồi. Lúc nói ra khỏi miệng không hề lắp chút nào. Đã khỏi hẳn rồi. Em xem, Phạn Già La linh hoạt xoay xoay tay mình. Lúc này cậu bé mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bị nụ cười này cảm hóa, Phạn Già La nâng gương mặt đứa nhỏ, đặt một nụ hôn lên mi tâm bé con. Có lẽ là rất ít khi thân thiết với người khác như vậy nên động tác của cậu có chút cứng ngắc cùng mất tự nhiên. Thế nhưng khi anh đồng dạng cũng được đứa nhỏ hôn lên mi tâm, cảm nhận được chấp niệm muốn bảo vệ của đối phương truyền tới, trái tim bền chắc không thể nào lay động của cậu thế mà lại tan ra thành dòng suối ấm áp. Anh trai sẽ bồi em lớn lên. Cậu xoa xoa đầu Hứa Nghệ Dương, kiên định hứa hẹn, em sẽ cũng bảo vệ anh trai thật tốt. Hứa Nghệ Dương quơ quơ quả đấm nhỏ ưng thuận lời hứa. Nửa tiếng sau, một lớn một nhỏ ăn mặc chỉnh chu, đặt đôi ngươi lên ban công hong gió, lại thả chút côn trùng cho con ếch, sau đó chuẩn bị xuất phát tới trường học. Tống Duệ đúng lúc gọi điện thoại tới, nói rằng mình đã sớm lái xe tới dưới lầu, nói hai anh em mau xuống. Trường học ở khu hơi hẻo lánh, tôi sợ em không tìm được, sẽ làm lỡ nhiều thời gian ở trên đường. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai đi học, không thể để Hứa Nghệ Dương tới muộn, bằng không giáo viên chủ nhiệm sẽ có ấn tượng không tốt với cậu bé. Tôi dẫn em đi một lần cho biết, sau này em tự lái xe đưa cậu bé đi. Lý do Tống Duệ đưa ra thật sự quá hợp lý, Phạn Già La căn bản không có cách nào cự tuyệt. Cảm ơn anh, Tống tiến sĩ. Ngoại trừ cảm ơn, cậu chỉ có thể cười cảm kích. Hứa Nghệ Dương, hôm qua tôi có xem qua bảng thành tích trước kia của em. Có hơi chênh lệch, môn toán và tiếng Anh không tốt. Những môn khác cũng phải cố gắng hơn. Đây là bản kế hoạch học tập tôi làm giúp em. Em xem kỹ một chút. Công lược được lớn rồi. Tống Duệ bắt đầu công lược nhỏ. Hứa Nghệ Dương vội vàng vươn đôi tay ngắn cũn, thật cung kính tiếp nhận bản kế hoạch học tập. Bởi vì anh trai rất coi trọng chuyện học tập nên bé không dám thả lỏng chút nào. Hơn nữa còn cảm thấy khá lo lắng với thành tích không quá khả quan của mình. Lúc này Tống tiến sĩ có thể đưa ra kiến nghị hữu nghị thật sự tốt quá. Tôi cũng xem, thời gian học tập hợp lý. Tìm kiếm niềm vui trong học tập. Quan trọng không phải học được gì mà là kích hoạt suy nghĩ. Phạn Già La vừa đọc dòng title nhỏ ở bên ngoài bản kế hoạch mà không ngừng gật gù. Đúng rồi, chính là như vậy. Tống tiến sĩ phân tích rất đúng. Dương Dương, anh sẽ cùng em hoàn thành nội dung bản kế hoạch này. Chờ học kỳ này kết thúc, chúng ta xem ai học tốt hơn. Được không? Dạ được. Hứa Nghệ Dương thật vui sướng đáp ứng. Cùng anh trai học tập chính là chuyện vui vẻ nhất đối với bé. Cậu bé bám vào lưng ghế dựa, ngọt ngào nói, cảm ơn Tống tiến sĩ. Không cần cảm ơn, nếu gặp vấn đề về học tập, em có thể hỏi anh trai, cũng có thể gửi WeChat hỏi tôi. Không được ra vẻ là mình đã biết, hiểu không? Tống Duệ hoàn toàn xem mình là gia trưởng của Hứa Nghệ Dương. Vai trò này có thể làm anh nhanh chóng hòa nhập vào gia đình này hơn. Quả nhiên Hứa Nghệ Dương thân thiết với anh hơn vài phận. Cậu bé dùng sức gật cái đầu nhỏ. Dạ, em sẽ học thật giỏi. Nếu anh trai có vấn đề không biết, anh trai cũng có thể hỏi anh sao? Đương nhiên, chuyện học tập của hai anh em do tôi bao thầu rồi. Tống Duệ vừa gõ nhịp vô lăng vừa bật cười trầm thấp. Giống như anh dự đoán, hôm nay cũng là một ngày rất may mắn. Về phần chuyện Mạnh Trọng đã nhờ, kỳ thực cũng không gấp, có thể để sau rồi nói. Đến khi đó anh lại có lý do quang minh chính đại tới thăm nhà. Bạn tri kỷ, sau khi đưa Hứa Nghệ Dương đi học, Phạn Gia La hỏi ý kiến Tống tiến sĩ về vấn đề giáo dục đứa nhỏ. Sau đó ôm tâm tư quay trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan. Hôm nay là ngày rảnh rỗi. Cậu rời chiếc ghế lười ra ngoài ban công. Cầm đôi ngươi đang quay tròn biếng nhác phơi nắng. Con ếch cách lớp thủy tinh hồ cá nhìn cậu. Thỉnh thoảng hướng cậu kêu to một tiếng. Tiếng kêu tràn đầy tinh thần của nó làm cậu theo bản năng nhếch khóe môi. Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn tròn đổ chuông. Cậu cầm lên xem thử thì phát hiện là tin tức chuyển khoản do Khúc Nhàn Phân gửi tới. 10.000 NDT. Đối với người bình thường mà nói đây đã là số tiền rất lớn. Mà cô chỉ vừa ly hôn. Không có tiền gửi ngân hàng. Số tiền này từ đâu ra? Phạn Già La nhìn chằm chằm tin tức này thật lâu. Không click nhận. Bên kia tựa hồ chờ tới sốt ruột nên trực tiếp gọi điện qua hỏi. Phạn tiên sinh. Tôi vừa chuyển khoản cho cậu. Cậu có nhìn thấy không? Nhìn thấy. Khúc nữ sĩ. Gần đây cô thế nào? Phạn Già La thử hỏi thăm tình trạng gần đây của đối phương. Khúc Nhàn Phân cười rộ lên. Phạn tiên sinh. Tôi đang muốn nói với cậu nè. Hiện giờ tôi sống rất tốt. Đang làm nhân viên chăm sóc đặc biệt ở viện dưỡng lão Thái Khang. Là nhân viên chăm sóc đặc biệt á, cậu có biết không? Chính là chuyên chăm sóc những cụ già gầy yếu không có khả năng tự chăm sóc mình ấy. Nói ra thì cũng nhờ tôi may mắn. Sau khi rời khỏi khu chung cư tôi nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng được dán trên đường. Nói là viện dưỡng lão đang tuyển dụng bảo mẫu. Bao ăn ở, tôi đang lo lắng không có chỗ nào để đi. Vừa thấy ba chữ bao ăn ở liền động tâm. Lập tức đón xe đi tới đó. Lúc tới thì thấy bọn họ đang tiến hành phỏng vấn. Giọng nói của Khúc Nhàn Phân đặc biệt vang vọng, cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhưng cậu biết không, tôi đã sai rồi. Hôm đó là ngày phỏng vấn nhân viên chăm sóc đặc biệt. Căn bản không phải là phỏng vấn bảo mẫu. Tôi không biết nên đã trực tiếp tiến vào. Những người đó cũng không hỏi bằng cấp gì cả. Chỉ bảo tôi tới chăm sóc cho một bà cụ bị liệt nằm trên giường. Tôi thấy vậy cũng an tâm. Này không phải công việc tôi làm hằng ngày ở Phan Gia sao? Quá quen rồi. Vì vậy tôi lau người giúp bà cụ. Sạch sẽ thoải mái. Tính tình bà cụ không tốt lắm. Vẫn luôn hùng hùng hổ hổ với tôi nhưng tôi coi như gió thoảng bên tai. Không phản bác lại câu nào. Còn cười ha hả. Tính khí của bà cụ có thể so với ba mẹ chồng tôi sao? Sau đó tôi thấy móng tay với móng chân của bà cụ dài quá nên dùng kiềm và dũa cắt lại cho gọn gàng. Chăm sóc bà cụ xong, tôi cảm thấy căn phòng có chút bẩn nên tiện tay quét dọn một phen. Sau đó chờ người phỏng vấn đứng ở ngoài cửa kiểm tra. Lúc này nhóm lãnh đạo viện dưỡng lão bắt đầu không ngừng vỗ tay chúc mừng tôi trúng tuyển. Sau khi trao đổi với bọn họ mới biết tôi được nhận vào làm nhân viên chăm sóc đặc biệt chứ không phải bảo mẫu. Tiền lương mỗi tháng tới 10.000 NDT. Phạn tiên sinh, vận mệnh thật kỳ lạ. Cũng là công việc đó. Tôi ở Phan Gia chỉ nhận được mắng nhiếc đánh đập. Nhưng ở đây tôi lại được tôn trọng cảm kích. Cậu nói không sai. Rời khỏi cái nhà kia. Đi ra ngoài nhìn một chút. Tôi sẽ phát hiện thế giới này rất khác biệt. Nói tới đây, Khúc Nhàn Phân nghẹn ngào. Qua thật lâu sau mới nói. Phạn tiên sinh, tuy trước đây tôi học trường đại học trọng điểm, nhận được sự giáo dục cao cấp, bây giờ lại làm những công việc vừa bẩn vừa mệt thế này. Nhưng tôi không hề cảm thấy mất mặt, bởi vì tôi biết mình có giá trị. Tôi còn có thể sáng tạo ra giá trị. Nhớ lại những gì mình gặp phải, tôi cũng không cảm thấy oán hận, bởi vì nó không chỉ mang tới đau xót, nó còn mang tới tinh thần dẻo dai, không sợ khổ, không sợ mệt. Thanh xuân của tôi cũng không đánh mất lãng phí. Cảm ơn Phạn tiên sinh. Tôi đã tìm được vị trí của mình, cũng tìm được cuộc sống của mình. Hiện giờ tôi sống rất tốt. Phạn Già La chăm chú nghe Khúc Nhàn Phân nói hết, sau đó ôn nhu nói, cho nên tôi sẽ không nhận 10.000 NDT này. Cô sống rất tốt chính là thù lao giá trị nhất đối với tôi. Phạn tiên sinh, cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Khúc Nhàn Phân cố nén xúc động muốn bật khóc. Phải may mắn cỡ nào mới làm cơ gặp được người tốt như vậy trong lúc cùng đường chứ. Cô cắn đầu lưỡi, cố gắng để giọng nói mình nghe thật tích cực. Phạn tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Tôi phải đi chăm sóc bà cụ Tiền. Bà ấy chính là cố chủ của tôi bây giờ. Tính tình tuy nóng nảy nhưng thật sự rất tốt. Chính là điển hình của người ngoài miệng chanh chua nhưng trong lòng mềm như đậu hũ vậy. 10.000 này chính là bà ấy cho tôi mượn đó. À đúng rồi Phạn tiên sinh. Tôi sẽ giúp cậu phản NT. Cậu đừng có để ý tới mấy lời xàm xí của đám người kia. Cảm ơn, cô cũng cố lên. Phạn Già La mỉm cười đáp lại. Chờ bên kia cúp máy trước. Thật là phí tâm. Sau khi hiểu được cái gì là phản NT, Phạn Già La lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Con ngươi đen kịt lộ ra tia sáng. Tin tức tiêu cực về cậu ở trên mạng đã biến mất. Rất nhiều người nói xin lỗi cậu trên mạng xã hội. Cũng có rất nhiều người hỏi vì sao. Tất cả video liên quan đã bị cắt bỏ. Từ ngữ liên quan cũng bị cấm. Rất nhiều cư dân mạng không kịp xem phát sóng trực tiếp rất khó hiểu không biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao danh tiếng của Phạn Già La ở trên mạng lại xoay chuyển 180 độ như vậy? Không ngừng có người mờ mịt cầu được phổ cập kiến thức trên Weibo. Nhưng không ai có thể kể lại trọn vẹn. Sự kiện ác đồng, trong thế giới phát triển này, muốn lan truyền tin tức rất dễ, mà muốn ngăn cấm tin tức cũng rất dễ. Phân cục thành Tây xóa bỏ thông báo về tình tiết vụ án. Thay vào đó là lời xin lỗi. Nói rằng phân cục bọn họ đã điều tra sơ sót, hiểu lầm người tốt, vụ ngược đãi trẻ em là giả. Không phải thật, kính xin Phạn Già La tiên sinh thứ lỗi. Ngay cả truyền thông bên chính phủ cũng đứng ra xin lỗi. Chỉ có thể nói năng lực tẩy trắng của đoàn đội Phạn Già La quá lợi hại. Ngay cả bình xịt cũng không biết phải nói gì. Một cư dân mạng share một bản tin. Kèm theo đó là một chàng ha ha ha. Rất nhiều người cũng ha ha ha theo. Biểu lộ mình tựa hồ nhìn thấy. Tiếp cận khoa học, bản hiện thực. Phạn Già La chăm chú xem tin tức này. Vẻ mặt nhất thời một lời khó nói hết. Bức ảnh cô giáo La bị cánh quạt cắm xiên trên bả vai được đánh hiệu ứng gạch men đăng trên phần đầu tin tức. Tiêu đề là, quạt điện mất điều khiển rơi xuống làm bị thương cô giáo và nhóm học sinh. Trang bị phòng học liên tiếp xuất hiện vấn đề. Hay thật, lần nãy hãng sản xuất quạt máy phải gánh tội thay Tiêu Ngôn Linh. Lúc phát sóng trực tiếp, phòng học vô duyên vô cớ bốc lên cơn lốc cũng có lý do. Vì muốn trấn an phần lớn dân chúng. Vì che đậy chân tướng. Cũng khổ cho nhóm truyền thông hư cấu ra lý do. Hợp logic, đến vậy, Phạn Già La cũng bật cười. Ánh mắt bị một bản tin hấp dẫn có người báo án là mấy trăm học sinh của hơn 10 trường trung học đã hẹn nhau tự sát tập thể. Xin cảnh sát lập tức tới cứu viện. Nhưng khi cảnh sát chạy tới thì phát hiện nhóm học sinh này căn bản không phải tự sát gì cả. Mà là đang tập dượt chương trình đại hợp sướng mừng lễ quốc khánh. Tin báo giả này làm ban ngành liên quan điều hơn mấy trăm vị đặc công. Lãng phí tài nguyên xã hội cực lớn. Hiện giờ cảnh sát đã tìm ra người báo án giả. Cũng tiến hành phê bình giáo dục nghiêm khắc. Hy vọng quần chúng đừng tung tin bừa bãi. Tránh tạo thành ảnh hưởng xấu cho xã hội. Không quản thế nào, Bản tin này tựa hồ không có gì đặc biệt. Sự kiện này cũng không tạo thành ảnh hưởng ác liệt tới xã hội. Nhưng Phạn Già La lại nhìn chằm chằm những dòng chữ chằn chịt này. Chìm vào trạng thái nhập định. Ánh sáng ảm đạm trong ngươi đen kịt của cậu chậm rãi lưu động. Tụ tán. Sáng ngời. Sau đó dần dần tạo thành một mảng tinh vân. Thần bí khó lường. Không ai hiểu được quy luật tụ tán của tinh vân này. Nhưng Phạn Già La lại thông qua biến ảo của chúng nhìn thấy quỹ tích vận mệnh lưu lại khi tiến tới trước. Nebula là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. Nó là các đám mây chứa đầy khí trong không gian. Chúng có độ sáng và độ tương phản thấp nên khó nhìn thấy. Cậu lập tức tắt bản tin này. Trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Văn Ngạn. Vừa lên tiếng đã khẳng định nói. Tô Phong Khê quay lại. Đúng vậy, Triệu Văn Ngạn trầm mặc một hồi lâu mới khó khăn phun ra một chữ. Sau đó vội vàng hỏi, tôi nên làm gì bây giờ? Hiện giờ tôi cũng không biết, đi một bước xem một bước vậy. Phạn Già La day day mi tâm, giọng nói nghiêm trọng, mỗi lần cô ta quay lại, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn lần trước. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, thực lực lại mạnh hơn, mạnh cỡ nào? Có thể khống chế người trên toàn thế giới không? Có thực lực đó thì cô ta còn đi làm minh tinh để làm gì chứ? Trực tiếp làm tổng thống không phải tốt hơn sao? Giọng nói của Triệu Văn Ngạn có chút run run. Nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Bắt đầu sinh ra tư tưởng ác độc. Tựa hồ có quyết tâm muốn đồng quy vu tận với Tô Phong Khê. Tôi chỉ suy đoán thôi. Trước khi chưa nhìn thấy cô ta, mọi chuyện đều rất khó nói. Sau khi quay lại, cô ta định làm gì? Phát hành album mới, mở live show, lần này khá tệ, người đứng sau lưng cô ta là tổ chức chính phủ. Không ai có thể động vào cô ta. Mẹ kiếp, ả đàn bà này đúng là con rán đập mãi không chết. Đừng sợ, sẽ có cách thôi. Phạn Già La đơn giản an ủi một câu liền cúp máy. Ánh mắt lại lộ ra trầm tư, xuyên qua mảng tinh vân mông lung kia. Cậu tựa hồ nhìn thấy một bóng đen to lớn đứng ở phía sau Tô Phong Khê. Bóng đen này mang tới cảm giác rất quen thuộc đối với cậu. Có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ gặp lại một vị cố nhân. Tin tức Tô Phong Khê quay trở lại nhanh chóng lan truyền ra công chúng. Album cũ từng bị cấm đã khôi phục phát hành. Album mới thì đang nằm trên top các bảng xếp hạng. Biến mất một đoạn thời gian không hề ảnh hưởng tới độ nổi tiếng của cô ta. Ngược lại càng tích lũy nhiều hơn, khí thế mạnh mẽ hơn, fan hâm mộ của cô ta vui tới phát điên, vừa quảng cáo vừa tán dương thần tượng nhà mình vừa tấn công kẻ địch của cô ta. Hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều người nói rằng Phạn Già La là nhà ngoại cảm thật sự. Tôi chỉ muốn cười ha hả, không phải hắn nói Khê Khê nhà bọn tôi là quái vật thối nát à, mấy người nhìn đi. Khê Khê nhà bọn tôi lại ra album mới rồi. Lượt nghe hơn 100 triệu. Nếu Khê Khê thật sự là quái vật thì cô ấy cũng vì âm nhạc mà thành quái vật. Cô ấy là vô địch. Nếu Phạn Già La là nhà ngoại cảm thật sự, vậy không phải Phạn Khải Toàn nên chết rồi à? Mắng Phạn Già La thì cứ mắng đi. Việc gì lôi Phạn Khải Toàn ra? Hôm nay người ta lại mở thêm một công ty con đó được không? Bởi mới nói có vài người bị bệnh nan y, đố kỵ cũng bệnh. Phải chị Khơi khơi đòi lấy nhà tổ trị giá mấy trăm triệu của người ta. Phạn Già La cũng can đảm thật. Bởi vì Tô Phong Khê mạnh mẽ quay trở lại nên trên mạng lại bắt đầu xuất hiện ngôn luận diss Phạn Già La. Nhưng hiện giờ cậu cũng có fan trung thành. Sức chiến đấu không giống như ngày xưa. Hai bên nhất thời xé ngang ngửa. Khổng Tinh ngồi trong phòng khách lật xem số ngôn luận này. Thấy khen Phạn Già La thì gai mắt. Thấy mắng Phạn Già La thì thích thú. Tâm tình lúc lên lúc xuống phập phồng bất định. Nhưng điều làm bà càng lo lắng hơn chính là phần giấy tờ trong túi sách. 15 phút sau, Phạn Khải Toàn họp xong kinh ngạc nhìn mẹ mình. Di Trúc, đúng vậy, là Di Trúc, con cũng biết tính tình Phạn Lạc Sơn rồi đấy. Tuy mẹ và ông ấy đã kết hôn rồi nhưng ổng vẫn nuôi rất nhiều tình nhân cùng con riêng ở bên ngoài. Vì đề phòng vạn nhất. Con lập một phần di chúc đi. Nếu con thật sự xảy ra chuyện thì ít ra mẹ và em con cũng còn miếng cơm ăn. Khổng Tinh mím mím đôi môi khô ráo. Tim đập như nổi trống. Phạn Khải Toàn hiểu được tâm tình của mẹ mình. Yêu cầu này của bà không hề đường đột. Một là vì lời dọa nạt của Phạn Già La làm bà bất an. Hai là vì trước đây bà sống quá khổ sở nên sợ phải quay về tình cảnh đó. Ba là vì Phạn Lạc Sơn quả thực không phải người đáng tin. Cần phải đề phòng. Nếu anh chết đi, Phạn Lạc Sơn tuyệt đối sẽ không đau buồn. Ngược lại còn mừng rỡ. Bởi vì ông ta có thể quang minh chính đại lấy đi toàn bộ tài sản của con trai mình. Mẹ không hiểu kinh doanh. Làm sao có thể cạnh tranh với ông ta? Em trai còn nhỏ. Ngay cả cuộc sống bản thân cũng không thể tự gánh vác. Làm sao quản lý di sản? Đến cuối cùng cơ nghiệp anh khổ sở gây dựng lại tiện nghi cho lão cha không chịu trách nhiệm này. Tuy Phạn Khải Toàn không cho rằng mình sẽ mất sớm. Nhưng vì để mẹ an tâm. Cũng vì đảm bảo cho em trai còn trẻ thơ. Anh dứt khoát ký tên vào phần di chúc. Ủy thác cho luật sư đi làm công chứng. Mẹ, giờ thì mẹ yên tâm chưa? Con đã lưu lại hết tất cả cho mẹ và em trai. Phạn Lạc Sơn đừng hòng lấy được một đồng nào của con. Phạn Khải Toàn đi vòng qua bàn làm việc. Nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình. Từ sau khi anh trưởng thành. Hai mẹ con đã rất hiếm khi thân thiết như vậy. Mẹ cũng vì bị dọa sợ thôi. Trước đây chúng ta thật sự đã quá khổ rồi. Khổng Tinh vỗ vỗ bờ lưng rộng của con trai. Vành mắt ươn ướt. Nhớ tới năm tháng lận đận khi xưa. Hai mẹ con bùi ngùi trò chuyện một hồi. Sau đó tách ra làm chuyện của mình. Phạn Khải Toàn tham gia buổi họp báo. Khổng Tinh trở về chăm sóc cho đứa con nhỏ. Phóng viên của các tòa soạn lớn đã sớm chờ ở buổi họp báo. Nhóm cao tầng của tập đoàn Khải Toàn đang ngồi trên đài chủ tịch vui vẻ trò chuyện. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi phát triển một công ty nhỏ thành tập đoàn tài chính khổng lồ. Năng lực lãnh đạo của Phạn Khải Toàn là điều không thể nghi ngờ. Anh tuyệt đối là thanh niên tuấn kiệt xếp hàng đầu Hoa Quốc. Tuổi còn trẻ đã có thành tựu vượt xa bậc cha chú. Chạm tới thành công huy hoàng. Hiện giờ lượng tài phú anh nắm giữ đã nhiều gấp đôi Phạn Lạc Sơn. Lúc Phạn Khải Toàn xuất hiện ở hội trường, phóng viên lập tức nhấn nút chụp hình. Tranh thủ lưu giữ lại tư thế oai hùng của anh. Ánh đèn flash sáng lòa suýt chút nữa chói mù mắt nhóm cao tầng. Bọn họ vội vàng đứng dậy vỗ tay. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng phấn chấn. Một phóng viên giơ micro hô lớn. Phạn tiên sinh, hôm nay ngài đã kiểm tra sức khỏe chưa? Ngài nghĩ thế nào về tiên đoán của Phạn Già La? Phạn Khải Toàn đang nghênh ngang đắc ý cao tầng công ty. Những lời này nháy mắt đông cứng bầu không khí sôi nổi trong sân. Phó Tổng Đinh Vũ giận tới dựng cả tóc, đang định bảo vệ tống cái tên phóng viên lỗ mãng không biết thức thời này ra ngoài thì Phạn Khải Toàn đột nhiên lảo đảo vài bước. Đột nhiên té xỉu, một màn này dọa choáng váng mọi người. Mà tiên đoán của Phạn Già La đột nhiên xuất hiện, vang vọng trong đầu bọn họ thân thể của anh sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chứng bệnh phải chết, N141 cách chương.